công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 742, trừng phạt nho nhỏ, góc truyện audio.com, ngay khi giọng nói vừa cất lên, người hầu gái cũng như là người quản gia đều động. Từ dưới váy, người hầu gái lấy ra một khẩu súng trường kiểu dáng hơi lạ, trong khi đó người quản gia lại mở ra một thanh kiếm les đánh thẳng về phía chủ nhân giọng nói đó. Cả hai đều rất mạnh, được cắt cử làm bảo vệ riêng của Christina sao có thể bình thường được. Cô hầu gái kia là thần thương thủ tinh thông mọi loại vũ khí nóng, bách phát bách trúng, tài bắn súng của cô đến cả những lão thủ cũng phải than thở không thôi. Còn lão già này cũng không phải đơn giản, nếu như mấy chục năm về trước có lẽ không ai không biết đến huyết kiếm Gia Vần, một sát thủ đỉnh tiêm thời đó. Mỗi khi hắn rút kiếm là máu nhuộm đầy đất, không ai bị hắn nhắm đến mà có thể thoát khỏi cả. Hai người nếu tách ra đều là cao thủ trong cao thủ, dù không phải đỉnh tiêm nhất nhưng cũng không ai dám coi thường. Mà bọn họ kết hợp thì dù là đỉnh tiêm cao thủ cũng phải khổ sở chống đỡ. Bao nhiêu năm làm việc cùng nhau khiến cả hai kết hợp không lọt một giọt nước, một đánh xa một đánh gần, phối hợp có thể nói là hoàn mỹ với nhau. Đó cũng chính là lý do vì sao gia tộc Francis mới yên tâm chỉ để hai người này tiếp thân bảo vệ Christina chứ không phải là một đoàn quân. Nhưng núi cao thì có núi cao hơn, hai người hợp lực lại có thể đối phó đỉnh tiêm cao thủ bình thường. Nhưng mà cầm không phải là đỉnh tiêm cao thủ, có thể nói anh là một trong những người mạnh nhất trong vũ trụ này. Hai người này có thể cản được sao? Thân hình cầm biến mất tại chỗ, mà khi hiện ra anh đã ở sau lưng cô nàng hầu gái, một chặt gõ ngất cô. Lão quản gia rất nhanh quay người lại che trước người Christina nhưng đều vô dụng, không đến một ép cầm hiện ra ngay trước mặt lão mỉm cười nói. Ta nghĩ lão nên nghỉ ngơi một chút đi, nói rồi tay anh khẽ lật đoạt lấy thanh kiếm trong tay lão quản gia rồi tiện tay trói lão lại vất vào một góc. Xử lý xong xuôi, cầm mới quay sang nhìn Christina. Nào, vị hôn phu của ta, có lẽ chúng ta đã có thể nói chuyện một cách thẳng thắn với nhau rồi nhỉ? Christina sừng người, cô không ngờ cầm lại lợi hại như vậy, hai thủ hạ đắc lực của cô bị hạ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Điều này hoàn toàn nằm ngoài những thông tin mà cô thu được. Rốt cục hắn là ai? Trong đầu cô hiện lên hàng loạt câu hỏi như vậy, nhưng cô vẫn là cô, vẫn là một thiên tài, là niềm hy vọng của gia tộc Francis. Rất nhanh cô đã lấy lại được bình tĩnh mỉm cười nói. Sensei, đến tìm em thì chỉ cần nói một tiếng chứ cần gì phải động tay động chân như vậy chứ. Thôi bỏ cái lớp mặt nạ của cô đi, ý đồ của cô đã bị lộ mà vẫn có thể giả vờ được như vậy à? Hôm nay có một tên tóc vàng ngu xuẩn tên là Salus F. Selvola đến tìm ta và ta đã moi được mọi tin tức rồi. Lấy ta làm bia chắn à, định đẩy ta ra đầu sóng à? Hảo thủ đoạn a, nếu ta là người bình thường thì có lẽ bị chỉnh chết đi sống lại rồi còn đứng đây được sao? Biết bị lộ, Christina cũng không giả con nai và ngơ ngác nữa, từ người nàng, khí tức thượng vị giả hiển lộ ra, nàng nhìn cầm hừ lạnh nói. Người đã biết rồi thì ta cũng không giấu nữa. Ta chính là Christina, D. Francis, con gái út của tộc trưởng dòng chính gia tộc Francis. Người dám động đến ta thì cần sẽ phải đối diện với cả ba gia tộc. Đến lúc đó cả vũ trụ sẽ không có chỗ để ngươi dung thân. Cầm mỉm cười nhìn Christina. Ngươi nghĩ những lời uy hiếp của ngươi có tác dụng với ta không? Không, Christina dứt khoát trả lời. Nếu ngươi e sợ tam, góc truyện audio.com, đại gia tộc thì ngươi đã không tiến vào đây mà đối mặt với ta như bây giờ. Với thực lực của ngươi thì không cử một quân đoàn hay là cử chân chính cao thủ tuyệt thế sợ khó bắt được. Nhưng ta vẫn phải nói để ngươi biết bởi đó không phải là uy hiếp mà là sự thật. Tam đại gia tộc nước rất sâu, cả hai thứ có thể uy hiếp đến ngươi chúng ta đều có. Nếu ngươi dám làm gì quá phận với ta thì chờ đón ngươi là vô cùng vô tận trả thù. Tam đại gia tộc không phải thực sự đoàn kết nhưng nếu có người dám động chạm đến chúng ta thì cẩn thận, chúng ta hoàn toàn có thể đoàn kết chống lại. Cầm lạnh nhạt trả lời. Ta biết, dù là lần đầu nghe đến tam đại gia tộc nhưng từ những gì mà Salus F. Selvola để lộ ra cũng đủ để ta thấy được sức ảnh hưởng khổng lồ của các ngươi. Nhưng vậy thì sao, ta cũng không có ý định không chết không thôi với các ngươi. Cần gì chú ý đến điều đó, chỉ là nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Christina vẻ mặt khẽ biến, cô lùi lại một bước, bởi cô cảm nhận được nguy hiểm từ người cầm tỏa ra. Tuy nhiên, thân là đại quý tộc cô không cho phép bản thân lùi bước, cô vẫn cố nói cứng. Ngươi tính làm gì ta? Nếu ngươi làm gì quá phận ta sẽ mách cha ta đó. Ai ui, hai chúng ta cũng coi như là vị hôn thê rồi, rốt cục làm gì mới không tính là quá phận đây? Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng. Nàng không phải muốn cho mọi người biết quan hệ nồng thắm của chúng ta hay sao? Bây giờ không phải là thời gian thích hợp hay sao? Cầm nở một nụ cười đầy mê người nhưng trong đó kèm theo sự hèn mọn vô bờ bến. Anh tiến một bước thì Christina lùi một bước, trên mặt cô vẻ hoảng sợ nồng đậm, trong đầu cô từng hành động không phù hợp thiếu nhi hiện ra. Trong cô lúc này không còn chút nào vẻ thượng vị giả lúc trước mà như một thiếu nữ đang bị đám đồi bại dồn vào chân tường. Đừng đến đây, ngươi dám làm gì ta thì ta, chết cho ngươi xem, đến lúc đó chờ đón ngươi cũng vẫn là cái chết mà thôi. Cầm mỉm cười bình hòa, yên tâm, đây cũng chỉ là trừng phạt nho nhỏ thôi, không đến mức để ngươi chết đi đâu. Nhưng chắc chắn sau trừng phạt đó ngươi sẽ cảm thấy, dục tiên dục tử. Câu, dục tiên dục tử. Được anh chàng đặc biệt nhấn mạnh khiến cho lòng Christina càng loạn thêm, hàng loạt cảnh không phù hợp với học sinh tiểu học hiện ra trong đầu cô. Hắn dám làm thế với ta sao? Đáng chết nếu hắn dám làm thế thì ta phải làm gì bây giờ? Trong khi đầu cô loạn thành một mảnh thì Cầm đã tiếp cận cô, nhanh chóng khóa chặt tay cô rồi bế cô lên đưa cô vào phòng ngủ gần đấy trong sự vận động kịch liệt của cô nàng. Ba, ba, ba, tiếng thở dốc vang cả căn phòng kèm theo tiếng rên bị kiềm nén, cả chiếc giường rung động theo từng âm thanh vang lên. Mãi một lúc sau, thanh niên mới lên tiếng. Thế nào, chịu nhận lỗi chưa? Biết sai chưa? Đáp lại anh là một tiếng nói quật cường. Ta không làm gì sai cả. Người cứ chờ đó, ta nhất định sẽ trả thù. Hừ, thế tiếp tục nhận trừng phạt đi. Ba, ba, ba, buông ta ra tên sắc lang khốn khiếp. Nếu không ta khóc cho ngươi xem, khóc đi, khóc to lên, nếu muốn dừng thì xin lỗi một tiếng đi, không, ba, ba, ba, tiếng ba ba ba và tiếng rên vang lên không ngừng không dứt. Cách chương.